chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1093, nửa các cổ phần cũng không được chia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Linh Ngọc hừ một tiếng, vỗ lưng Ninh Tuyết Lạc động viên. Đừng lo, có mẹ ở đây, không ai có thể ức hiếp con hết. Mẹ, con cảm ơn. Ninh Tuyết Lạc khóc trong lòng Trang Linh Ngọc. Ánh mắt âm thầm đảo qua Ninh Tịch phía đối diện, xẹt qua một tia trào phúng lạnh lẽo. Sau chút phong ba ngắn ngủi, bản di chúc tiếp tục được tuyên bố. Số tiền còn lại cùng bất động sản được chia đều cho mấy người. Ninh Tịch cũng được một căn nhà ở thành phố C. Thành phố C là nơi ba mẹ nuôi cô sống. Cũng chính là thành phố cô sống 18 năm trước khi cô được đón về. Lão gia tử sắp xếp như vậy cũng xem là hao tâm tổn trí. Sau khi phân chia xong những thứ này, cuối cùng là phần quan trọng nhất, chính là cổ phần công ty. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Ninh Diệu Bang cố nhẫn nhịn không làm ầm lên nãy giờ. Cổ phần mới là thứ quan trọng nhất. Lúc này, ánh mắt Ninh Tuyết Lạc cũng lộ ra chút khẩn trương. Với thái độ vừa rồi của lão gia tử đối với cô ta, cổ phần chắc không thể thiếu cô ta rồi. Luật sư lật một trang nữa, tiếp tục tiên đọc. 51. Cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ninh Thị được chia như sau. Ninh Diệu Hoa 15, Ninh Diệu Bang 6, Ninh Thu Đồng 10, Ninh Thiên Tâm 10, Ninh Tịch 10. Bản tuyên đọc kết thúc. Khoảnh khắc luật sư vừa dứt lời, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hết rồi ấy hả? Sau khi đọc phần chia cổ phần xong, Ninh Diệu Bang cuối cùng cũng thở phào. Tuy Ninh Diệu Hoa có 15, nhưng của ông ta với Thiên Tâm gộp lại đã là 16 rồi. Còn nhiều hơn Ninh Diệu Hoa một nữa, sao ông ta có thể không vui được? Tuy Ninh Tịch cũng được chia 10, nhưng với mối quan hệ giữa nó với bên đó xấu như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đưa cổ phần lại cho Ninh Diệu Hoa đâu. Chỉ là, không ngờ ngay cả Ninh Thu Đồng cũng được chia tới tận 10. Trong khi ông ta thân là con trai ruột lại chỉ được chia có 6. Tội nghiệp, đúng là khiến ông ta có chút ấm ức thật. Lúc này, Ninh Diệu Hoa tỏ ra phức tạp không thôi nhìn về phía Ninh Tịch. Ngay đến ông ta cũng không thể không nói. Đúng là gừng càng già càng cay. Lão gia tử chia thế này quả thật là hoàn toàn đang kiềm hãm tất cả bọn họ lại với nhau. Ai cũng không thể động vào ai được. Người đầu tiên lên tiếng là Trang Linh Ngọc. Đọc hết rồi, thế còn Tuyết Lạc thì sao? Dù Ninh Tuyết Lạc đã cố gắng nhẫn nại, nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Cô ta thật không ngờ, lão gia tử ngay đến một cắc trong cổ phần cũng không cho cô ta. Đây chẳng phải là tát vào mặt cô ta trước mặt tất cả người nhà họ Ninh sao? Huống hồ Tô Diễn còn đang ở đây nữa. Để cô được gà tới nhà họ Tô rồi không thể ngóc đầu lên ở nhà mẹ đẻ sao? Vừa xong còn giả bộ nói những lời tình thâm nghĩa trọng kia nữa. Lão già đáng chết, không ngờ lại giả dối như vậy. Ninh Diệu Bang hừ lạnh một tiếng. Vừa nãy nên chia cái gì chẳng phải đều chia rồi sao? Các người còn muốn gì nữa? Chị dâu à, tôi khuyên chị, làm người đừng có mà tham quá. Nhưng cũng không thể ngay đến cả một cổ phần cũng không cho Tuyết Lạc chứ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tuyết Lạc không phải là người của Ninh gia sao? Chẳng phải ba cũng vừa mới nói, làm người không thể vô tình như cây cỏ đấy sao? Tuyết Lạc ít nhiều cũng là cháu gái ba bao năm nay. Ba làm vậy khó tránh khỏi việc làm người ta chạnh lòng đấy. Trang Linh Ngọc đầy vẻ tức giận. Ha! Khi Trang Linh Ngọc đang đòi chính nghĩa, trong góc truyền ra một tiếng cười nhẹ. Trang Linh Ngọc lập tức bực bội nhìn về phía Ninh Thu Đồng. Thu Đồng, cô có gì thì nói thẳng ra, không cần phải giở trò kỳ quái. Nếu chị dâu đã nói như vậy, thế để tôi nói thẳng nhé. Cách chương.